Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, Bia Chi Huy. Vù vù vù, ẩn chứa màu đen diễm khí cuồng phong thổi qua, những nơi đi qua, hư không không ngừng mơ hồ vặn vẹo, hiện ra một loại tình cảnh quỷ dị. Đây là cực lớn quỷ đằng trong cơ thể thổi ra cuồng phong, bao trùm phương viên trăm dặm khu vực, hết thảy sự vật cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Ầm ầm, cái này đầu tôn cấp quỷ đằng vòng quanh thành trì mà đi. Một cổ cuồng phong tàn sát bừa bãi, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bao phủ tại loại này màu đen trong cuồng phong. Xa xa, Tần Mặc giấu ở một đạo hư không kẽ nứt ở bên trong. Hắn biết rõ cái này đầu quỷ đằng ý đồ là muốn phong tỏa cái kia phiến thành trì chung quanh khu vực, phòng ngừa hắn tìm cơ hội tiến vào thành trì chung. Xem ra tên gia hỏa này đối với lai lịch của ta điều tra tương đương tinh tường, chắc hẳn cái kia hai gã võ tôn sát thủ, một cái là Thánh Kiếm Thiên Lâu lão gia hỏa, cái khác 89/10 là An gia sát thủ. Tần Mặc nhíu mày suy tư, đối với Thánh Kiếm Thiên Lâu, An gia tập sát, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là, mặt khác ba cái võ tôn sát thủ chính là bị hắc diễm ăn mòn cường giả. Hơn nữa một cái tôn cấp quỷ đằng, quả thực nếu như hắn bất an, chẳng lẽ nói, hắn phá hủy hắc diễm dục địa sự tình, đã là bị chín đại quỷ chủ biết được. Khả năng này rất tiểu, Hồ Tam gia cũng không cho là như vậy, như là chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Mặc tiểu ca mặt ngươi đúng đích, ít nhất là mấy đại quỷ chủ liên thủ tập sát, sao lại, há có thể là lục đại tôn cấp cường giả liên thủ đơn giản như vậy. Tần Mặc âm thầm gật đầu, cũng là đồng ý, lần này ám sát hành động, rất có thể là Thánh Kiếm Thiên Lâu, An gia thành chủ đạo, cùng bị hắc diễm ăn mòn cường giả cấu kết, liên thủ tiến hành một lần hành động. Tình hình bây giờ rất khó giải quyết, đi thông cái kia phiến thành trì khu vực, chẳng khác gì là bị tôn cấp quỷ đằng hoàn toàn phong tỏa. Lại thêm chi hắc diễm bầy quái thú đột kích, hắn căn bản không cách nào phản hồi cái kia phiến thành trì. Tại biên cảnh cái này phiến cánh đồng hoang vu lên, còn có năm đại tôn cấp sát thủ núp trong bóng tối. Chỉ cần Tần Mặc hơi có dị động, sẽ lọt vào như lôi đình đuổi giết. Bất quá, Tần Mặc đối với cái này loại đuổi giết cũng không lo lắng. Chỉ cần đem cảm giác toàn lực trải rộng ra, tôn cấp cường giả một khi tiếp cận, cũng là không thể gạt được hắn. Chỉ là, muốn cùng Thanh Liên Sơn, Chiến Thiên Thành đội ngũ tụ hợp, nhất thời bán hội là làm không được. Như vậy không phải biện pháp. Hắc diễm bầy quái thú càng ngày càng nhiều, thành trì phòng ngự đại trận một khi bị công phá, cái kia thì phiền toái. Tần Mặc ánh mắt quét qua, nhìn về phía biên cảnh ở chỗ sâu trong, chỗ đó có đầm đặc trùng thiên màu đen diễm khí bốc lên. Hiển nhiên, tại biên cảnh ở chỗ sâu trong còn có vô số hắc diễm quái vật hướng phía bên này vọt tới. Tới trước biên cảnh ở chỗ sâu trong, thuận tiện thử một lần diệt diễm bia uy lực. Đám kia gia hỏa nhất thời bán hội không thể tưởng được. Ta sẽ đến biên cảnh ở chỗ sâu trong đi. Trong lòng có kế hoạch, Tần Mặc không có dừng lại. Thân hình nhất thiểm, đã là hướng phía biên cảnh ở chỗ sâu trong mà đi. Biên cảnh, cái này phiến địa vực vốn là Trấn Thiên Quốc biên cảnh, do thập đại chiến thành quân đoàn đóng ở, chính là quỷ tộc, cốt tộc qua lại chi địa. Hắc diễm lâm thế về sau, biên cảnh phát sinh biến đổi lớn, từng đã là quỷ tộc, cốt tộc mai danh ẩn tích, tại đây tàn sát bừa bãi chính là vô số hắc diễm quái vật. Những này hắc diễm quái vật đều là bị hắc diễm ăn mòn, sinh ra biến dị, kỳ thật thực lực so biến dị trước tăng nhiều. Ví dụ như trước khi va chạm thành trì sơn mạch giống như hắc diễm cự thú, tại không biến dị trước khi, hình thể cũng không có khổng lồ như vậy, thực lực cũng không đạt được võ tôn cấp độ. Hiện tại biên cảnh, hắc diễm làn gió như quỷ, vô số hắc diễm quay thú tàn sát bừa bãi, như cùng là một mảnh địa ngục. Biên cảnh ở chỗ sâu trong, Tần Mặc thân hình lúc ẩn lúc hiện, đoạn đường này đi tới, hắn rất là cẩn thận, không có ra tay đánh chết một đầu hắc diễm quái vật, tránh cho hành tung bạo lộ. Một tòa thung lũng, đường kính gần ngàn trượng, thung lũng ở bên trong, rơi lả tả lấy thi hài, cốt giá, nhúc nhích từng sợi hắc diễm, tản ra phệ người khí tức, chính là trong chỗ này, vị trí không tệ. Tần Mặc thân hình xuất hiện, nhìn quét chung quanh, thỏa mãn gật đầu, nơi này là sử dụng diệt diễm bia nơi tốt. Ngân rừng, Hồ Tam gia cũng là đồng ý, diệt diễm bia bao trùm phạm vi là ngàn trượng, cái này thung lũng vừa mới tốt. Hơn nữa, tại đây cũng rất ẩn nấp, khoảng cách biên cảnh đóng ở thành trì rất xa xôi, đám kia võ tôn sát thủ chưa hẳn có thể phát hiện tại đây. Theo Bách Bảo Nang Trung lấy ra một khối diệt diễm bia. Tần Mặc tìm một vị trí, cắm ở bồn trong đất. Ngân rừng cũng là ra tay, ở chung quanh bố trí cửu trọng đại trận, dùng cái này đến che lấp diệt diễm bia vị trí. Bắt đầu đi, ngón tay một điểm, một đạo khai thiên kiếm hồn chi lực bắn ra, rót vào diệt diễm bia ở bên trong. Lập tức, toàn bộ cột đá trận văn bỗng nhiên sáng lên, một cái trong suốt vòng bảo hộ căng ra, đường kính ngàn trượng, như có như không, nếu không cẩn thận dò xét, căn bản phát hiện không được. Cái này là diệt diễm bia phóng thích lực trường, tựa hồ không có gì uy lực. A hát, cao ải tử tại đuôi đèn không gian chung nói thầm, Tần Mặc tắc thì không cho là như vậy, cảm giác của hắn quá cường đại. Có thể phát giác được cái này lực trường đặc thù chỗ. Chỉ là, có thể không đối với hắc diễm quái vật hình thành lực sát thương. Còn muốn thử qua mới biết được. Tự là nó, cong ngón búng ra, một đạo kình phong bắn ra, đánh vào vạn trượng bên ngoài. Một đầu cốt thân sói thượng, này là cốt sói toàn thân nhảy lên cốt diễm. Sâm bạch cốt diễm trong có lấy mực đậm giống như hắc diễm chi lực. Đầu của nó bộ cốt diễm càng là triệt để biến thành màu đen. Một đầu vương giả cảnh cốt sói. Ba tương đương, chỉ phong đánh vào cốt thân sói lên, cũng không tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Lập tức rước lấy hai luồng tối tăm diễm quang nhìn chăm chú. Đó là cốt sói trong hốc mắt, cốt diễm đang nhảy nhót. Một tiếng gào thét, cái này đầu lâu sói đã là biến mất. Vạn trượng khoảng cách thoáng qua liền ngừng lại, xông đến cái này tòa thung lũng giữa không trung, Tần Mặc lại là cong ngón búng ra, lúc này đây thì là rót vào kiếm khí, tại cốt sói xương đùi thượng kéo lê một đạo vết rách. Rầm rầm rầm, bốn phía trong suốt lực trường lập tức khởi động, một đạo như lôi đình điện quang hiện lên, cái này đầu lâu sói lập tức băng liệt, thân hình tiêu tán sạch sẽ. Liền một tia hắc diễm chi lực cũng không lưu lại, một đầu vương giả cảnh cốt sói tựu như vậy chết. Cốt thân sói thượng hắc diễm chi lực cũng tàn phá. Thật tốt quá, diệt diễm bia thật sự có hiệu. Tình cảnh này làm cho Tần Mặc đợi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ cần kích thương hắc diễm quái vật, diệt diễm bia lực trường lập tức sẽ khởi động. Uy lực như vậy thực là kinh người. Phải biết rằng hắc diễm quái vật chỗ đáng sợ, thực sự không phải là số lượng phần đông, cũng thực sự không phải là thực lực cỡ nào cường đại, mà là âm mòn trong cơ thể hắc diễm khó có thể phá hủy. Tàn lưu lại y nguyên hội ăn mòn những sinh vật khác. Hiện tại, diệt diễm bia phóng thích lực trường, có thể dễ dàng như thế gạt bỏ hắc diễm quái vật. Quả thực tựu là hắc diễm quái vật khắc tinh. Đừng nóng vội, vẻn vẹn là vương giả cảnh hắc diễm quái vật mà thôi. Muốn thử một lần càng mạnh hơn nữa mục tiêu, Tần Mặc áp lực hạ kích động nỗi lòng, lại là bắn ra một đạo chỉ phong. đem một đầu vương giả cảnh đỉnh phong cự tích dẫn đi qua. Một lúc lâu sau, cái này tòa thung lũng ở bên trong rơi lả tả lấy một tầng thi hài cho tàn. Đây là hắc diễm quái vật bị diệt diễm bia gạt bỏ về sau, lưu lại ở dưới cho tàn. Theo vương giả cảnh đến thánh cảnh, cái này trong vòng một canh giờ có mấy trăm đầu hắc diễm quái vật tập kích đến, đều là bị diệt diễm bia lực trường gạt bỏ sạch sẽ. Tần Mặc đợi kinh hỉ vạn phần, diệt diễm bia uy lực thực là cường đại, chỉ cần tại hắc diễm quái vật trên người lưu lại một đạo vết thương, hắn lực trường có thể đem hắc diễm quái vật vỡ vụn gạt bỏ. Nếu có một vạn tòa diệt diễm bia, biên cảnh hắc diễm quái vật bầy không đáng để lo. Hồ Tam gia cảm thán nói, diệt diễm bia phóng thích lực trường xác thực là hắc diễm khắc tinh, quy lực của nó so mong muốn còn cường đại hơn rất nhiều. Tựu là không biết một tòa diệt diễm bia uy lực có thể tiếp tục bao lâu. Còn có, Tần Mặc trong mắt lãnh mang nhất thiểm, diệt diễm bia lực trường đối với tôn cấp hắc diễm quái vật, phải chăng có thể hình thành đầy đủ lực sát thương? Vừa rồi, một đầu thánh cảnh đỉnh phong hắc diễm quái vật đột kích, tại diệt diễm bia lực trường chung giữ vững được 10 tức, mới bị gạt bỏ thành cho tàn. Nếu là đổi thành tôn cấp hắc diễm quái vật, đúng lúc này, Tần Mặc cảm giác ở bên trong, dò xét ở phía xa, một cổ đáng sợ như uyên khí tức tới gần, đúng là đuổi giết hắn một gã bị hắc diễm ăn mòn tôn cấp sát thủ. Vừa vặn, khả dĩ mượn này thử một lần, diệt diễm bia uy lực cực hạn tại đâu đó. Thân hình khẽ động, Tần Mặc đã là biến mất, tái xuất hiện lúc đã là tại ngàn trượng bên ngoài, hướng phía tên kia tôn cấp sát thủ nghênh khứ. Bành xa xa, trầm thấp tiếng va chạm vang lên, rồi sau đó vang lên một hồi bén nhọn tiếng cười. Tần Mặc, ngươi tên oát con này, vậy mà chủ động đưa tới cửa đến, muốn chết? Ừ, là ngươi. Tần Mặc cũng là kinh dị, hắn nhận ra người này tôn cấp sát thủ lai lịch. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.